Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 155, tên này làm sao lại vô sỉ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được yêu cầu của hắn, mấy tên thiếu nữ đều không nhịn được mà giận mắng. Cho dù là thiếu nữ tóc bạc, lúc này cũng lắc đầu không đồng ý. Yêu cầu này của ngươi không được, bị các nàng từ chối. Hắn lập tức im lặng, không tiếp tục nói chuyện nữa. Nhìn thấy tình huống lúc này, trong lòng của thiếu nữ tóc bạc hơi có chút lo lắng, bất an, bởi vì sau một hồi liên tục chống đỡ, rốt cuộc Huy cũng không đánh lại Riga. Một bên cánh tay còn bị thiết chùy của Riga nện trúng. Lúc này hầu như chỉ có rút lui, chạy trốn. Ai, thôi bỏ đi, bỏ đi, coi như là tiểu gia xui xẻo. Tiểu gia không có làm khó dễ các ngươi nữa. Bây giờ ta sẽ đi ra dọn dẹp mấy người bọn họ. Sau đó các ngươi không được đổi ý, phải thực hiện lời hứa của chính mình đấy. Nói xong, Triệu Vũ cũng không đợi cho thiếu nữ tóc bạc phản ứng lại. Thân hình của hắn đã từ trên lưng chiến sủng của Dina Tali nhanh chóng nhảy về phía chiến trường. Nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời, thiếu nữ tóc bạc vậy mà cảm giác trái tim của mình đập lên bình bịch. Rất rõ ràng, động tác vừa rồi của hắn không chỉ làm cho thiếu nữ tóc bạc tăng lên thiện cảm, mà ngay cả đám thiếu nữ còn lại cũng hai mắt lấp lánh, tỏa ra một chút ánh sáng hâm mộ. Chỉ có điều, Dina Tali thì lại vô cùng buồn bực cùng phiền muộn. Nàng tức giận hừ lên một tiếng, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm, có gì hay ho kia chứ, hy vọng là ngươi không bị tên to xác kia đập thành thịt vụn. Mặc dù ngoài miệng nàng nói ra như thế, nhưng trong thâm tâm của nàng lúc này, không hiểu vì sao lại rất muốn nhìn thấy Triệu Vũ chiến thắng trở về. Mà Triệu Vũ lúc này, hắn cũng không biết động tác dứt khoát, tiêu sái của mình đã soát được không ít thiện cảm của đám thiếu nữ. Nếu như hắn biết được chuyện này, có lẽ ngay từ đầu hắn đã không đem các nàng trêu chọc đến nổi điên. Tặc tử to gan, ai cho các ngươi lá gan, dám đến xâm phạm lãnh địa của nữ nhân của ta. Trong lúc Huy lại bị một chùy của Riga đánh bay ra ngoài, đến cả trường mâu cũng tuột ra khỏi tay, thì âm thanh vô cùng chói tai của Triệu Vũ vang lên, làm cho toàn bộ chiến sĩ ở trên chiến trường đều không khỏi nhìn về phía hắn. Ánh mắt vô cùng hiếu kỳ đánh giá về tên ngoại lai này. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng của hắn như thế nào, âm thanh của hắn đã lần nữa vang lên. Mỹ nữ tộc trưởng, lời vừa rồi của ngươi nói có thể được tính hay không? Nếu như ta có thể đem tên to xác này đánh lui, đuổi hết đám người này ra khỏi lãnh địa của các ngươi, thì nàng sẽ làm nữ nhân của ta, trở thành phụ nữ của Triệu Vũ này. Nghe được lời này của hắn, đừng nói là đám chiến sĩ không thể nào tin được, ngay cả thiếu nữ tộc trưởng và thiếu nữ tóc bạc đều không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn. Tên này làm sao lại vô sỉ như vậy? Trong lòng của thiếu nữ tộc trưởng cùng với thiếu nữ tóc bạc đều âm thầm oán hận một câu. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi xuất hiện ở đây? Mau cút đi cho ta. Nhưng mà, đám chiến sĩ của bộ tộc báo sau một hồi tỉnh hồn lại, bọn họ tức thì nổi giận, gầm thét, muốn đem cái tên ngoại loại không có liên sỉ này nhanh chóng đuổi ra ngoài. Bất quá, ánh mắt của Triệu Vũ nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Hắn vẫn một mực nhìn chăm chú về phía thiếu nữ tộc trưởng của bộ tộc người báo, trên môi còn treo lên một nụ cười vô cùng tà dị. Cũng không biết là lý do gì, vừa nhìn thấy được nụ cười này của hắn, trong lồng ngực của thiếu nữ tộc trưởng bỗng dưng nhảy lên lộp bộp. Nhưng hiển nhiên, nàng nói như thế nào cũng là một vị tộc trưởng, tâm tính cũng trưởng thành hơn thiếu nữ tóc bạc rất nhiều. Chính vì thế, nàng cũng không có thay đổi sắc mặt, mà chỉ nhìn về phía hắn gật đầu, đáp lại, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể đem hắn giết chết,